Độc thân tính theo thời gian đếm ngược, chương 1 giới thiệu, gocchuyenaudio.com, cuối cùng tìm được rồi. Một mái tóc hoa râm, một ông già râu bạc ngoại quốc ngồi ở đại sảnh của sân bay quốc tế, gắt gao ôm dương đồ ở trong lòng, ông cuối cùng tìm được rồi. Trong dương chứa dấu chân đi trên toàn thế giới, ông dùng 5 tháng nửa đời người mới tìm được thần vật. Ông căng thẳng, đôi mắt cảnh giác nhìn chung quanh như hổ rình mồi với những người phương Đông. Ông nghe một người khe khẽ nói nhỏ tiếng Trung mà ông không hiểu. Ông nội tâm lo lắng, chờ đợi tôn tử Richard đi checker cả buổi, như thế nào còn không trở về. Thật sự là cấp chết người. Một nam thanh niên ngoại quốc chừng 18 tuổi chen qua đám người đi đến, vội vàng trở lại bên người lão gia gia. Ông nội, cơ vị đều đã ổn định. Ông nội, cháu cuối cùng đã trở lại, chúng ta đi mau. Không biết những người phương Đông bởi vì cái gì mà vẫn nhìn ta, chỉ vào người của ta nói cái gì, khẳng ích cơ gia gia, mà ta nghe hoàn toàn không hiểu. Lão tiến sĩ lôi kéo cháu nội, chạy nhanh rời đi đám người. Ông nội, xem ra người rất khẩn trương, cái dương đồ này thực sự quan trọng như vậy sao? Lão tiến sĩ vẻ mặt nghiêm túc, miệng đối Richard nói một cách chính xác. Đừng xem cái này là ba bản thảo, đây là bảo vật quý giá nhất cả đời của ta, so với nghệ thuật niệm chú của Ai Cập càng không thể mở. Hội nghị ông nội phải chu du phân nửa thế giới để tìm, nghiên cứu tìm hiểu khắp nơi, thật vất vả mới thấy ở London, La Mã cùng với Đài Bắc làm được ba bản này vào ái thần laptop. Chấm, ái thần nghĩa là yêu thích thần kỳ. Khụ, ông nội, cháu nghe qua laptop hỏng, trộm nội dung laptop nhưng là chưa từng nghe qua ái thần laptop, người có thể hay không nghĩ sai rồi. Richard trong lời nói có ý trêu chọc, lão tiến sĩ như thế nào nghe lại không hiểu. Tiểu tử kia cư nhiên đem sự vất vả của ông khi tìm được ái thần laptop coi như tiểu thuyết, phim ảnh bình thường mà nghĩ, thật sự là rất vũ nhục sự chuyên nghiệp của ông. Nói cho người, ba bản ái thần laptop này nhưng là có ma pháp, nói ra chỉ sợ hù chết người. Lão tiến sĩ cố ý đè thấp giọng nói cùng với vẻ mặt nghiêm nghị, liền cuốn hút Richard theo một cảm giác không bình thường, không khỏi cũng đè thấp âm lượng. Có ma pháp gì? Phối hợp với ông nội ngoắc ngoắc đầu, Richard xoay người đưa lỗ tai qua, ông nội thấp giọng trầm khàn hầu nói vào màng tai Richard, nói ra bí mật lớn của bảo vật. Này, ba bản laptop này là sống, hù bại, dọa đến đi. Richard kinh ngạc trừng mắt nhìn nụ cười quỷ quyệt của ông nội, hắn thật là bị dọa, bị ông nội điên cuồng dọa đến, xong rồi, ông nội 80 tuổi đã muốn tẩu hỏa nhập ma, bệnh thế nào cũng không nhẹ. Ông, cháu đi theo người học tập kiến thức giám định đồ cổ chính là hy vọng có thể giống người làm nhà giám định đồ cổ nổi danh, nhưng là tin tưởng cháu, ba bản thảo kia thấy thế nào, đều như là mấy điểm bán laptop ở ven đường, ông bị lừa rồi. Người tên xú tiểu tử này, rõ ràng cho rằng ta tuổi lớn, cân não không còn dùng được nên bị điên có phải hay không? Được, ta cho ngươi biết kiến thức về ba bản thần thư huyền bí này. Lão nhân gia hận nhất là bị người trẻ tuổi xem thường, không để một chút thần tích cho tôn tử nhìn, một cái tiểu tử này còn không biết trời cao đất rộng đâu. gocchuyenaudio.com. Lão tiến sĩ ấn mật mã dương đồ, cẩn thận mở dương ra, ba bản thảo bên trong làm ra vẻ so với ngoài không giống nhau, hình dạng cũng không giống, ông cẩn thận cầm lấy một quyển trong đó, thần bí hề hề kêu Richard nghiêng đầu tới gần một chút, nhẹ nhàng mở ra trang thứ nhất cho hắn xem. Dương đồ giống như vali nhỏ, mỗi một bản thảo là một quyển sách cũng như một laptop thu nhỏ. Theo định nghĩa của lão tiến sĩ, nói cũng thần kỳ, kia nguyên bản chỗ trống ở trang thứ nhất nhưng lại chậm rãi hiện ra chữ đen. Lấy yêu tên, thành toàn thiên hạ hữu tình nhân, sẽ thành thân thuộc. Gì, có chữ viết, xuất hiện chữ Trung, thấy tôn tử kinh ngạc đến cằm sắp rơi xuống, lão tiến sĩ hắc hắc cười nói. Ta sớm nói cho cháu, laptop này là sống, nó chẳng những sẽ hiện chữ, hơn nữa còn căn cứ vào quốc gia nó đang ở, hiện những ngôn ngữ khác nhau. Hiện tại chúng ta ở Đài Bắc cho nên hiện tiếng Trung, nhưng khi ở London, nó hiện ra tiếng Anh, khi ở La Mã, nó hiện ra nhưng là tiếng Italy, thế nào? Richard chật chật lấy làm kỳ, ánh mắt mở to, khơi mào hứng thú thật lớn. Rất thần kỳ, ông nội, nếu gọi nó là ái thần laptop có hay không được gọi nó là tình yêu ma pháp? Hắc hắc, số tiểu tử, cháu đoán đúng vậy, ba bản laptop này có ma pháp lớn nhất, đó là có được thành toàn bộ ma lực của tình yêu. Richard nghe được tinh thần phấn chấn, nếu laptop này đúng như vậy thần kỳ, về sau hắn không phải vô định thiên hạ sao? Như thế nào để làm ma pháp, cùng với nó phải làm sao? Vẫn là thiếp đại đầu thiếp, nguyên tưởng rằng ông nội tìm được ái thần laptop này, tất nhiên đối với ma pháp của rõ như lòng bàn tay, vậy mà ông nội lại trả lời chỉ có ba chữ. Không biết, nói tiếng Trung thì là ba từ bô chư giao, còn dịch ra tiếng Việt thì có hai từ kia thôi. À, người không biết, ông nội ngươi còn chưa thử qua, làm sao có thể biết. Huống hồ thứ này cũng không thể tùy tiện tự loạn, ta ở Hy Lạp tìm được tư liệu lịch sử cổ, nhắc tới ba bản laptop này vẻ ngoài bất đồng, mà pháp cũng không giống nhau, cái duy nhất giống nhau chính là chúng nó đều bị hình dung là trò đùa dai của ái thần Cupid. Vừa nghe đến ba chữ trò đùa dai tự dưng làm cho người ta mông lung sợ hãi, cảm thấy không ổn nha. Lão tiến sĩ đem dương đồ gióng lại, khóa lại mật mã, cẩn thận giao cho Tôn Từ, dặn dò nói. Nên đi đăng ký cầm cẩn thận, sau khi đến nước Mỹ, ta muốn hào hào nghiên cứu chúng nó một phen. Sau khi ở Thiên Tân chịu vạn khổ mới tìm được thần vật, lão tiến sĩ phi thường vui mừng, cuối cùng có thể chấm dứt cuộc hành trình dài. Người đến người đi trong đại sảnh sân bay, ông nội đi trước ra ra mới dặn dò phải bảo quản tốt dương đồ, Richard đi theo phía sau lại không cẩn thận cùng người xa lạ chạm vào nhau, hai người đồng thời bị quăng ngã, dương đồ cũng bị tung ra ngoài. Sorry, sorry, sorry, đối phương ngay cả nói ba lần mang theo khẩu âm của người Hàn Quốc nói sorry, sau đó vội vàng chạy đi đi. Richard vội vàng kiểm tra dương đồ, nhẹ nhàng thở ra, may mắn dương đồ không bị quăng là quan trọng nhất, cũng không so đo nhiều như vậy, hắn nào biết đâu rằng, đối phương cũng có cùng dương đồ như vậy, sai sót ngẫu nhiên là đem dương đồ của hai người trao đổi, lại không có chút nào cảm giác, ông cháu hai người lên máy bay, rời đi TW. TW là viết tắt một địa danh của Trung Quốc, ba bản ái thần laptop liền như vậy bị mang ra sân bay quốc tế Đào Viên, lưu lạc đến TW, cuối cùng đều tự phân tán. Gocchuyenaudio.com. Chúng nó chờ đợi chủ nhân mới, chờ đợi chuyện tình yêu xưa được làm mới, chờ đợi chỗ trống trên trang đầu tiên, bị điền va tự mới, khởi động những chữ bất đồng của ma pháp tình yêu, bắt đầu thi triển. Trò đùa dai của ái thần Cupid, PS nói một chút về chuyện nhé, trong một đệ tác giả viết liền, không chia chương. Nhưng nếu post nguyên đề thì dài quá nên mình mạn phép chia chương, mình sẽ cố gắng chia đề sao cho nội dung không bị đứt quãng đột một và độ dài tương đương một chương bình thường. Về ngoại truyện, theo lời tác giả ở cuối truyện thì có một ngoại truyện, mình cũng tìm hiểu thêm các thông tin ở bên ngoài và xác định là có một ngoại truyện. Nhưng lại không tìm được bản tiếng Trung hay bản convert của ngoại truyện này. Mình sẽ tiếp tục tìm kiếm phần ngoại truyện này, nếu bạn nào biết hoặc tìm được phần ngoại truyện này thì cho mình xin link nha, để mình edit nốt nha. Khách chương.